những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 110, tin tức hài hước nhất mà bạn từng biết. Góc truyện audio.com, tin tức hài hước nhất mà bạn từng biết. 1. Trong một cuộc thi marathon tại Anh, chỉ có duy nhất một người hoàn thành chặng đua và nghiễm nhiên giành chức vô địch. Người chạy nhanh thứ hai đã dẫn 5.000 đối thủ khác chạy nhầm đường. 2. Một thanh niên nhảy sông tự tử, kết quả nước sông thối quá đành bò lên bờ. 3. Chuyên gia khuyên rằng, buổi sáng ngủ dậy, khi bụng rỗng thì cô nên ăn sáng. 4. Một cặp tình nhân đi xem hồi ức thanh xuân. Lúc ra khỏi rạp cô gái khóc nức nở bảo chàng trai. Em nhận ra mình vẫn chưa quên được người yêu cũ. Mình chia tay đi. 5. Sau nhiều năm nghiên cứu, một giáo sư sinh vật đã tạo giống thành công loài muỗi sống được trong thời tiết giá lạnh. Mùa đông cũng có thể lao ra đốt người. Bổ sung trọn vẹn bộ sưu tập loài muỗi nước ta. Hiện, vị giáo sư đang bị cảnh sát giam giữ với tội danh chống lại loài người. 6. Ba thanh niên cùng nhau góp vốn 60 triệu, đã sản xuất thành công 50 triệu tiền giả và bị cảnh sát tóm gọn. 7. Trong cơn tức giận, cô gái gọi cho cảnh sát tố cáo người yêu là tội phạm bị truy nã. Cốt để hù dọa anh này, cô ngờ cảnh sát điều tra ra, anh này đích thực đã bị truy nã 5 năm nay. 8. Một cặp vợ chồng bị mù, sau khi phẫu thuật mắt thành công, họ nhìn nhau mỉm cười và cùng ký tên vào giấy ly hôn để sẵn trong ngăn tủ đầu giường. 9. Một đoàn cứu trợ nước ngoài đến Nepal hỗ trợ nhân đạo. Người đàn ông Nepal sau khi được đưa ra từ tòa nhà đổ nát, nhìn thấy chung quanh toàn người nước ngoài bèn thẳng thốt hét lên. Trời ơi, động đất đã làm tôi bắn sang tận châu Âu rồi sao? 10. Xin hỏi ngài có ý kiến gì về hành động của nước bạn? Tôi có thể văng tục cô. Thưa, cô ạ, vậy tôi cô có ý kiến gì? 11. Tại thành phố X cô có ùn tắc giao thông vì xe cộ vẫn nhúc nhích được. 12. Một người đàn ông lái xe trong tình trạng say rượu, gây ra tai nạn liên hoàn, bỏ trốn vào quán bar gần đó. Nhưng vì động tác nhảy vụng về cứng nhắc đã thu hút sự chú ý của cảnh sát và bị bắt tại trận. 13. Một cặp vợ chồng trúng vé số 10 tỷ, trong lúc tranh cãi nên đi du lịch châu Âu hay châu Mỹ. Người vợ bực mình vì chồng quá ngang bướng đã xé phăng tờ vé số. 14. Một tên trộm chui từ cửa sổ vào, vì sợ đi dép sẽ gây ra tiếng động nên đã để dép trên thành cửa sổ. Đi chân đất vào phòng, không ngờ chân hắn bốc mùi ghê quá làm chủ nhà hoảng hốt tỉnh dậy. 15. Một phụ nữ uống thuốc ngủ rồi nhảy xuống sông tự sát, vì quá béo đã nổi lềnh phềnh trên mặt nước cho đến khi thuốc ngủ hết tác dụng. Cô ta đành leo lên bờ. 16. Một nữ bác sĩ phát hiện người yêu ngoại tình đã đâm anh này 32 phát nhưng đều tránh chỗ nguy hiểm. 17. Một tên trộm đột nhập nhà băng thành công nhưng cô tìm được tiền mặt. Chỉ thấy toàn thạch hoa quả. Hắn điên tiết uống hết chỗ thạch đó. Hôm sau thời sự đưa tin, ngân hàng TNG chủng lớn nhất thành phố đã cô cánh mà bay. 18. Một sinh viên đại học gây gổ với nhà vô địch quyền Anh toàn quốc. Nhà vô địch quyền Anh đã tung hết 16 bộ chiêu thức đấm bốc. Kết quả bị chàng sinh viên đâm 32 nhát dao. 19. Một tên cướp giật di động Nokia của người đi đường, bị người này đuổi theo. Trong lúc rượt đuổi, tên cướp làm rơi iPhone 5S, người này vội nhặt lấy bỏ chạy. Tên cướp nhận ra bèn tức tối đuổi theo. Kết quả họ rượt nhau đến đồn cảnh sát. 20. Một tên trộm sau khi thực hiện phi vụ thành công, đã chụp ảnh chiến lợi phẩm khoe lên FB, bị cảnh sát tóm gọn sau vài giờ đồng hồ. 21. Một tên cướp khác thì đúng 9 giờ tối thứ 6 hàng tuần lại mò ra quán net theo dõi bộ phim truyền hình kiếm hiệp đang rất hot. Kết quả cũng bị cảnh sát bắt sống. 22. Một nghi phạm dùng dao khống chế người đi đường. Cảnh sát vì lo ngại sự an toàn của con tin nên cô dám khinh suất. Tên này dương dương tự đắc lôi con tin đi. Cô may va phải một xe hủ tiếu. Hắn bực mình đạp đổ chiếc xe. chủ xe lập tức nhảy ra đạp bay con dao trên tay hắn. Cho hắn ăn liên hoàn cước rồi giao lại cho cảnh sát. 23. Hai băng nhóm xông vào quán phở ẩu đả. Một thanh niên ngồi trong góc quán vẫn điềm nhiên ăn phở. Cảnh sát ập đến, quy cậu ta là thủ lĩnh cầm đầu. Cậu ta mếu máo chỉ vào đũng quần ướt sũng của mình. Cháu vô tội các chú ơi. 24. Một phụ nữ Hàn Quốc bị nghi nhiễm mơ bỏ trốn khỏi khu vực cách ly. Căn cứ vào ảnh nhận diện của cô ả, cảnh sát địa phương đã bắt giữ hơn 500 cô gái. 25. Một ông lão nổi tiếng khắp vùng vì mấy tháng trời cô hề uống nước. Các chuyên gia lũ lượt kéo đến điều tra. Kết cục phát hiện mỗi bữa cơm ông lão đều uống một bát canh. 26. Một cô gái bị chẩn đoán nhiễm AIDS. Vì muốn trả thù đời, cô ta đã cặp kè với vô số đàn ông. Gần một năm sau, bác sĩ thông báo kết quả chẩn đoán vốn dĩ là của người khác. Cô ta có bệnh tật gì? Nhưng lúc này đã muộn. 27, một tú bà giả danh là chủ tiệm quần áo. Tiếp cận hai cô gái 17 tuổi. Kết quả bị hai cô này bán cho tổ chức xã hội đen. 28, một người đàn ông cướp xe hàng chứa nước giải khát trị giá 15 triệu. Chỉ trong một đêm hắn cùng đồng bọn đã đổ hết nước giải khát đi. Đem chai không bán đồng nát được 600.000. 29, một người đàn ông nằm ngủ dưới gốc cây. Vì tiếng ngáy như lợn rừng, bị thợ săn bắn chết. 30, một thầy giáo quấy rối nữ sinh bị tòa án địa phương tuyên án một năm tù. Ông này kháng án lên tòa án cao hơn, kết cục bị tuyên án 12 năm tù. 31, phóng viên, thưa chú, trận sương mù này có ảnh hưởng gì đến chú không ạ, người dân? Có, ảnh hưởng lớn lắm, đầu tiên, mời chị nhìn kỹ, tôi là cô chứ cô phải chú. 32, một người đàn ông thuê một phòng nghỉ, gọi thêm hai cô nhân viên, hết 800k, kết quả ba người chơi bài thâu đêm. Sáng ra người đàn ông thắng được 5 triệu. 33. Tin mới nhất, một con lợn bị đàn muỗi tập kích. Vì quá đau đớn, nó liên tiếp húc đầu vào tường tự sát. 34. Hai người quen nhau qua mạng. Lần đầu vào nhà nghỉ gặp nhau. Chàng trai vì chê cô gái quá xấu đã lén bỏ đi lúc cô đang tắm. Đồng thời cầm iPhone 5 của cô đi coi như thay cho tiền đặt phòng. 35. Một người phụ nữ ở Mỹ đã tự nã 18 phát đạn vào người nhưng cô chết. Bèn tự lái xe đi tìm bác sĩ. 36. Người chồng ôm vợ đến bệnh viện. Bác sĩ ngơ ngác bảo. Anh đùa tôi à, làm gì có em bé nào? Hóa ra đứa bé đã rơi trên đường đến bệnh viện. 37. Một phụ nữ thi bằng lái ô tô 13 năm cô đỗ. Trường dạy lái xe quyết định hoàn trả toàn bộ học phí và mời cô một bữa cơm chia tay. Sau này cô nhận cô nữa. 38. Quan tòa, tại sao anh lại làm tiền giả? Bị cáo, vì tôi cô biết làm tiền thật ạ. 39. Cơn bão đã cuốn phăng tảng đá khổng lồ khắc bốn chữ nhân định thắng thiên trên bờ biển 40. Một nam sinh trung học vì không chịu nổi áp lực thi cử. Đứng trên tầng thượng định làm chuyện dại dột, may mà cảnh sát có mặt kịp thời, nổ súng kết liễu mạng cậu ta, tránh được thảm án nhảy lầu tự sát. 41, một người tự nhận mình là quỷ hút máu, nhưng kỳ lạ là chỉ để lại vết máu chứ cô có vết thương. Chuyên gia vội vàng tìm đến, mở hàng loạt cuộc điều tra, nghiên cứu kết cấu sinh lý, cấu tạo gen cuối cùng đưa ra kết luận chân răng của người này dễ chảy máu. 42. Một phụ nữ bị ung thư. Lo sợ sau khi mình chết, chồng sẽ lấy vợ khác. Tài sản trong nhà vào tay cô ả hết, nên quyết định ăn tiêu xả láng. Kết quả, vì tiêu tiền thả phanh, suốt ngày shopping du lịch, tâm trạng cực tốt nên căn bệnh thuyên giảm. Đến ngày cô hoàn toàn khỏe mạnh thì tài sản cũng tiêu tán hết. 43. Một nữ sinh bị người yêu qua mạng lừa mất 20 triệu. Trước khi cô kịp báo cảnh sát, anh này chuyển lại cho cô 10 triệu với lời nhắn. Em ngốc quá, chắc còn bị lừa nhiều nên anh cô nỡ lấy hết 20 triệu của em. 44. Một cô gái vô tình làm quẹt que kem vào tay áo một cô gái khác. Thế là họ cãi nhau cả tiếng đồng hồ trên đường. Kết quả một cô bị say nắng phải đưa đi bệnh viện. Người đàn ông chứng kiến câu chuyện từ đầu đến cuối lên tiếng. Sống 42 năm trên đời tôi chưa thấy ai rảnh việc như hai cô này. Có thế cũng cãi nhau cả tiếng đồng hồ. Tôi đứng nghe mà đau hết cả đầu. 45, khách hàng phàn nàn trên vỏ trứng có vết máu. Chủ quán điềm nhiên đáp, tại gà mái đến kỳ kinh nguyệt. 46, một tên trộm đột nhập thành công. Trốn dưới gầm giường chờ cơ hội ra tay. Chủ nhà là một anh chàng hài hước. Đêm đến thường kể chuyện cười cho vợ nghe. Nhưng lần này cô vợ chưa kịp có phản ứng gì thì đã nghe thấy tiếng phì cười phát ra từ gầm giường. 47. Chuyên gia, ăn mì tôm tốt nhất cô nên dùng cốc giấy. Các bạn cô biết cốc giấy chứa nhiều vi khuẩn thế nào đâu. Ảnh hưởng đến sức khỏe lắm. Hơ, đã đến mức phải ăn mì tôm rồi mà còn bàn về an toàn sức khỏe với chúng tôi à, 48. Phóng viên hỏi một ông lão đang nhặt rác. Thưa ông, chuyên mục của chúng cháu là hạnh phúc quanh ta. Cháu muốn hỏi ông có đang hạnh phúc cô ạ? Ông lão mặt cô biến sắc đáp. 80 tuổi rồi mà vẫn phải nhặt rác sống qua ngày. Cậu nghĩ tôi có hạnh phúc cô? 49, một chàng trai định nhảy lầu tự sát vì người yêu 8 năm sắp đi lấy chồng. Cảnh sát đến nơi, điềm đạm nói, anh được ăn nằm với vợ người khác 8 năm trời. Anh thiệt thòi gì mà phải nhảy lầu? Chàng trai nghe xong, nghĩ ngợi một hồi rồi cẩn thận rời khỏi ban công. Quay vào phòng, đóng cửa lại, nguồn, Weibo dịch, Kim Duong, FB, Kim Duong, cách chương.